Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 70, chủ động xuất kích. Cocchuyenaudio.com. Vỗ vỗ đầu tiểu nãi lang, Cố Tử Tình chống thân thể, đi xuống giường, ngay sau đó, trực tiếp đẩy ra cửa phòng, không chút do dự hướng chính điện Ngự Kiếm Cung chạy tới. Mà chính điện kia của Ngự Kiếm Cung, ngày thường là nơi Dạ Lăng Vân xử lý tông vụ địa phương, ngoài cửa có hết tầng này đến tầng khác đệ tử gác. Cố Tử Tình còn không thể tiếp cận trong vòng 10 mét, liền bị đệ tử thủ vệ ngăn cản. Người nào tới, đây là trọng địa Ngự Kiếm Cung, người không liên quan miễn tiến. Cố Tử Tình có chút sốt ruột đem đầu hướng trong chính điện tìm kiếm, mặt mang cấp sắc hỏi. Giả ca, không, thiếu tông chủ có vào chính điện không? Vừa rồi thiếu tông chủ vì một nam tử thân thủ đem Cố tiểu công tử sắp cử hành đạo lữ đại điển đánh thành phế nhân, chuyện này chưa được một lúc cũng đã truyền đến ồn ào huyên náo, mà giọng nói dáng điệu và tướng mạo Cố Tử Tình toàn bộ đều được ghi lại trên hình ảnh đá tay tay tương truyền. Hiện tại Cố Tử Tình ở Ngự Kiếm Cung cơ hồ mỗi người đều có thể liếc mắt một cái liền nhận ra nhân vật nào, rốt cuộc ai cũng sợ về sau không cẩn thận đắc tội sai người triệu tới họa sát thân. Đệ tử chặn Cố Tử Tình giờ phút này cũng thập phần đau đầu, hắn hôm nay ra cửa nhất định đã quên xem hoàng lịch kết quả bực này. Cuối cùng, liền rơi xuống trên người hắn, thiếu tông chủ xác thật vừa rồi có đi vào, đệ tử Ngự Kiếm Cung lực vừa chắp tay, ngữ khí cung kính hồi phục đáp. Sau khi suy nghĩ về điều vừa nói, lúc sau lại nhiều hơn một câu. Thiếu tông chủ sắc mặt thực lãnh, tựa hồ tâm tình thực không tốt. Đệ tử Ngự Kiếm Cung nhiều thêm một lời này với ý nghĩ thuyết phục Cố Tử Tình rời đi, không nghĩ rằng khi Cố Tử Tình nghe xong, không những không rời đi, ngược lại càng vội vàng. Ngươi có thể để cho ta vào không? Ta có lời muốn nói cùng thiếu tông chủ các ngươi. Cố Tử Tình không quan tâm muốn lao vào bên trong, lại bị đệ tử Ngự Kiếm Cung đại kinh thất sắc một lần nữa chặn ở ngoài cửa. Chỉ thấy đệ tử Ngự Kiếm Cung vẻ mặt ngượng nghịu, xin lỗi nói. Công tử, chính điện này không có mệnh lệnh, thiếu tông chủ ai đều không thể tiếp cận, thỉnh công tử đừng làm chúng ta khó xử. Nghe được lời này, Cố Tử Tình nhíu mày lại, không vui nói. Không thể châm trước sao? Nhìn đến sắc mặt người nọ rõ ràng không vui, đệ tử Ngự Kiếm Cung trong lòng rùng mình, nhưng vẫn căng ra đầu trả lời. Không thể, Cố Tử Tình khẽ thở dài một hơi, y cũng không muốn gây khó xử với đệ tử, ngữ khí chậm lại, thương lượng nói. Có thể thỉnh cầu ngươi thông báo một tiếng không? Nói Cố Tử Tình cầu kiến. Được công tử tại đây chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nghe được lời này, đệ tử thủ vệ rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tốt may là người lý lẽ, nếu không quan tâm mà nháo lên, không quản ai đúng ai sai, cuối cùng gánh tội thay khẳng định là đệ tử bình thường đến không thể bình thường hơn bọn họ. Cố Tử Tình vẻ mặt cấp sắc nhìn đệ tử biến mất ở đại môn chính điện, con ngươi ôn nhuận nhiễm một mặt lo lắng. Giả ca ca sẽ hội kiến y sao? Người nọ trước khi đi đã bạo nộ hết sức chỉ sợ. Quả nhiên, tên đệ tử kia thực mau liền lui ra, biểu tình mất tự nhiên hướng Cố Tử Tình đi tới. Xa xa liếc mắt một cái tên nhìn sắc mặt đệ tử Cố Tử Tình trong lòng than nhẹ một tiếng, đã có đáp án. Công tử, xin lỗi, thiếu tông chủ nói, hắn. Ai cũng không thấy, cocchuyenaudio.com. Dự kiến được đáp án, Cố Tử Tình trong lòng chua xót nhưng không có nhụt chí. Chỉ thấy y chậm rãi cởi áo khoác lông cáo trên người, còn lại một kiện áo đơn đứng sừng sững ở trong gió lạnh thấu xương, chờ khi nhiệt khí trên người tan hết, đông lạnh đến môi xanh tím, tay chân lạnh lẽo, lúc sau mới một lần nữa đi tới trước người đệ tử kia chắp tay làm ơn nói. Mong rằng các hạ có thể lại vì tại hạ thông báo một tiếng. Tên đệ tử kia kỳ quái nhìn Cố Tử Tình liếc mắt một cái, không rõ người này vì cái gì muốn ngược đãi chính mình. Này, được rồi, ta đây liền đi thông báo một lần tiếp. Nói xong có chút khó xử, tên đệ tử kia mới vừa xoay người, chưa kịp ly khai, liền bị Cố Tử Tình kêu lại. Xin đợi một chút, khó hiểu quay đầu lại, đệ tử nghi hoặc ra tiếng hỏi. Công tử còn có việc sao? Thỉnh các hạ tại thời điểm thông báo nói một câu, liền nói, công tử kia chỉ mặc một cái áo đơn, đông lạnh đến mức hộ thân phát run, nhưng như cũ không chịu rời đi. Nghe được lời này, đệ tử thủ vệ Ngự Kiếm Cung có chút không hiểu nổi được tên công tử này rốt cuộc nghĩ như thế nào, không thấy ngươi chính là không thấy ngươi, cùng với việc ngươi mặc vài món quần áo có quan hệ sao? Tuy rằng không rõ, nhưng vẫn khách khí đáp ứng rồi đi vào chính điện cung kính mà thông báo, lúc sau, mới nhận ra được có thấy với mặc vài món quần áo thật đúng là có can hệ. Dạ Lăng Vân lại lần nữa nghe được thông báo, bỗng nhiên nhíu mày, bạo nộ hất chén trà ly nhỏ trên bàn, hướng đệ tử kia không lưu tình chút nào quát lớn. Phế vật, vì sao không nói sớm? Tên đệ tử kia kinh sợ lùi lại một bước, vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn chén trà dập nát bên chân, ấp úng há miệng thở dốc, vừa định xin tha, ngẩng đầu lên lại phát hiện tại nơi này đâu còn thân ảnh thiếu tông chủ. Giờ phút này Dạ Lăng Vân đã chạy như bay ra đại môn chính điện, từ xa nhìn người nọ ở trong gió lạnh run bần bật, thân ảnh thon dài vẫn đứng yên như cũ, đáy mắt tức giận cuồn cuộn càng thêm kịch liệt. Cố Tử Tình vẫn luôn nhìn chằm chằm đại môn, tự nhiên thấy được thân ảnh Dạ Lăng Vân, mịt mờ nắm tay, xác nhận lòng bàn tay một mảnh lạnh lẽo, lúc sau mới tiến lên vài bước. Đi đến trước mặt Dạ Lăng Vân, Cố Tử Tình thừa dịp người nọ tức giận, nhanh chóng đem lòng bàn tay lạnh lẽo cầm lấy cổ tay Dạ Lăng Vân, thần sắc hỗn loạn vài phần ủy khuất, nhẹ gọi một tiếng. Dạ ca ca, Dạ Lăng Vân nguyên bản muốn quát lớn liền bị chặn họng như vậy, nhíu lại mày thật sâu nhìn Cố Tử Tình liếc mắt một cái, ngay sau đó trực tiếp ôm lấy người đi vào trong đại điện. Nhìn trong chính điện kia đầy đất hỗn độn, Cố Tử Tình than nhẹ một tiếng, trong lòng có chút không đáy. Y vừa rồi chỉ muốn người nọ thấy y, mới nghĩ ra một cái biện pháp như vậy, trước mắt người đã gặp được, nhưng tiểu tâm tư chính mình, dường như người nọ đã xem thấu, giờ phút này, sợ rằng đối y càng tức giận. Chính mình tự hướng đến mũi kiếm, cố ý ở trong gió lạnh thụ hàn, mà bằng quan sát của y, Dạ ca ca giống như rất là phản cảm với việc y làm thương tổn chính mình để đạt mục đích. Cố Tử Tình trong miệng nổi lên chua xót, lần này chỉ sợ không thể kết thúc tốt đẹp. Sau khi ôm Cố Tử Tình vào chính điện, Dạ Lăng Vân liền đem người để một bên, quay sang làm việc của mình. Hắn sủng y, chiều y, không cho bất luận kẻ nào thương tổn y, nhưng người này cương nhiên tự thương tổn chính mình, đây là việc Dạ Lăng Vân không thể dung nhẫn. Góc truyện audio.com, chờ mắt nhìn người nọ đối mình có mắt không chồng, ngay cả nhìn cũng không chịu bố thí, Cố Tử Tình trong lòng chua xót, bàn tay trắng kéo kéo tay áo bào, chỉ có thể lựa chọn chủ động xuất kích. Cong lưng, ngồi xổm thân xuống, Cố Tử Tình từng chút một đem giấy và bút mực tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, sau đó đi đến trước mặt Dạ Lăng Vân, đặt chúng vào vị trí. Dạ Lăng Vân nhàn nhạt nhấc lên mí mắt, lạnh lạnh nhìn Cố Tử Tình liếc mắt một cái, cao mày không khách khí. Mọi thứ đều cứ để đó, không cần ngươi phải làm. Nghe được lời này, động tác Cố Tử Tình ngừng lại, hàm răng cắn khẩn môi dưới, khuôn mặt có chút nan kham, ngay sau đó mắt điếc tai ngơ tiếp tục nhặt lên. Nan kham, khó có thể chịu đựng nổi. Ánh mắt Dạ Lăng Vân lạnh lẽo nhìn một lần nữa giấy và bút mực được bày biện chỉnh tề trước mắt, đột nhiên bạo nổ, không chút khách khí hất hết xuống đất, ánh mắt đỏ đậm, giận chừng Cố Tử Tình, thanh âm âm trầm gầm nhẹ nói. Cố Tử Tình, rốt cuộc ngươi muốn bổn tọa phải làm sao với ngươi bây giờ? A, nhìn bút mực mới vừa sửa sang tốt lại hỗn độn đầy đất, con người Cố Tử Tình lóe lóe, ấp úng há miệng thở dốc, không biết nên trả lời như thế nào, đơn giản lựa chọn ngậm miệng không đáp. Ngay sau đó ngồi xổm xuống, tiếp tục nhặt giấy và bút hỗn độn trên mặt đất, tóc đen dài không có buộc trực tiếp rơi xuống trải đầy đất. Dạ Lăng Vân nhìn phản ứng của Cố Tử Tình, đầy tức giận nhưng không biết nên phát tiết như thế nào, người trước mắt này, hắn đánh không được, mắng cũng không xong, hắn đành lựa chọn giận dỗi, hắn khiến chính mình không vừa ý, hắn rốt cuộc còn phải như thế nào mới làm người nọ bằng lòng mãn ý. Dạ Lăng Vân trải qua hai đời, trước nay chưa từng nghĩ sẽ bất lực như giờ phút này. Bỗng nhiên tiến lên một bước, Dạ Lăng Vân túm cổ tay Cố Tử Tình, không chút khách khí đem người từ mặt đất kéo lên, một cánh tay ôm lấy vòng eo người nọ, đem này gắt gao mà khóa vào trong lòng ngực, một tay khác cường ngạnh nâng cằm Cố Tử Tình, Dạ Lăng Vân cắn răng gầm nhẹ. Cố Tử Tình, ngươi đủ chưa? Nháo đủ rồi phải không? Bổn tọa rốt cuộc nên làm thế nào với ngươi bây giờ? Ngươi nói a, giống xong, lúc sau Dạ Lăng Vân mới phát hiện, đáy mắt người nọ không biết từ khi nào đã mờ mịt một tầng hơi nước. Không muốn mềm lòng, lại không thể khống chế được mềm lòng, Dạ Lăng Vân có chút tức giận chính mình không biết cố gắng. Rõ ràng biết người nọ yếu ớt như vậy, giờ phút này hơi nước đáy mắt chính điểm yếu của người nọ. Vừa rồi khó thở cho nên lẻ loi một mình trở về chính điện, Dạ Lăng Vân đem rất nhiều sự tình cùng Cố Tử Tình ở bên nhau hồi tưởng, từ lúc đầu gặp lại cho tới tận hôm nay, Tử Tình ở trước mặt hắn chưa lần nào không rơi nước mắt. Ngày từ đầu là thật sự vì sợ hãi cùng vui sướng, nhưng từ sau khi gặp Cố Ninh ở hội đấu giá, lựa chọn luyện chế đan dược, về Cố gia thăm mẫu, bao gồm việc Cố Tình hướng mũi kiếm đâm, không mặc áo khoác đứng trên mặt tuyết, rồi đến trước mặt hắn, Tử Tình toàn bộ đều dùng nước mắt cùng mất mát buộc hắn nhượng bộ. Lật đổ Cố gia, cứu mẫu thân trở về, diệt trừ Cố Ninh, từng bước thận trọng, tích thủy bất lậu. Tích thủy bất lậu, một giọt nước cũng không lọt, không bị dò gì. Góc truyện audio.com. Dạ Lăng Vân trước nay đều biết Tử Tình không đơn giản, nhưng bởi vì chính mình áy náy cùng chiều mến mà cam nguyện như thế, không làm trái lại, hắn chính là xem không được bộ dáng Tử Tình rơi lệ. Thẳng đến sự kiện vừa rồi, Dạ Lăng Vân đã tìm được điểm mấu chốt. Thôi, đều tùy ngươi đi, ngươi thích như thế, vậy như thế đi. Dạ Lăng Vân bỏ tay giữ cằm Cố Tử Tình, vô lực lại cô đơn nói, xoay người buông ra ôm ấp. Nhìn đến phiên phản ứng này của Dạ Lăng Vân, Cố Tử Tình mới thật sự ý thức được sợ hãi. Trước khi tay người nọ buông ra, bỗng nhiên ôm lấy eo Dạ Lăng Vân, đáy mắt Cố Tử Tình mang theo hoảng loạn, hốt hoảng nói. Dạ ca ca, người nếu không thích ta về sau đều sẽ không lại làm như vậy, thật sự sẽ không. Cách chương.